Chương 1301, Trần Kiều Binh biến tê. Hung hăng hít một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người nghe thấy câu này đều trợn tròn mắt. Đây là tạo phản a, mới vừa đánh một tòa tổng môn của kẻ địch, bây giờ lại muốn đánh cả tổng môn của mình. Tất cả cao thủ Ma Sách Tông sợ Na Di cả nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần xuất tông này, quay về liền biến thành phản đồ, mặc dù mọi người đều là Ma Đạo tu giả, nhưng độ trung thành đối với tông môn vẫn có, trong một lúc khó mà tiếp nhận việc này. Đừng nói là bọn họ, liền đến nhá cả những người ngoài là bọn người Hàng Thiên Ảnh sau khi nghe những lời lớn mật của Trác Phàm. Cũng sợ tới ngày người. Sau so, nàng chậm dời bước đi vào trước người Sở Khuynh Thành, ngây ngốc thấp giọng thì thầm, sư muội, nam nhân của ngươi thật bá đạo, tổng môn của mình nói phản là phản, còn muốn mang theo một đám trưởng lão cuộc phùng cùng phản với hắn. Đoán chừng bọn họ đang hối hận, giống như ngu ngốc bị lão công của người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sự tỷ, Trác Phàm không phải là người truy cầu danh lợi, hắn là đang tự vệ, bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Khuynh Thành thở dài. Trầm ngâm một hồi, Hàng Thiên Ảnh cũng gật đầu, cũng đúng, giả truyền ý chỉ của tông chủ, phát động cuộc chiến giữa hai tông. Vốn đây là tu oi không thể nào tha thứ, chết là cái chắc. Nếu bây giờ hắn không làm phản, thì cũng sẽ bị Ma Sách Tông truy sát. Chỉ là mọi người đều hiện chuyện này, nhưng đều không có quả quyết như hắn. Hắn là người biết mình nên làm cái gì. Nào giống Khuế Lan nhà ta, cho dù cho hắn gan hùm mật gấu, hắn cũng không dám làm như vậy. Cười khẽ một tiếng, Sở Khuynh Thành đạm mạc gật đầu, sau đó nhìn về bóng người cao ngất của Trác Phàm cùng khuôn mặt kiến nghị kia, trong mắt toát ra nồng đậm yêu thương. Phu quân của Sở Khuynh Thành nàng, nhất định là một bậc anh hùng phóng khoáng. Bất luận trong tình cảnh nào, trong mắt hắn cũng chưa bao giờ hiện lên vẻ thất bại mù mịt. Lạnh lùng quét nhìn mọi người một chút, thấy bọn họ đang do dự, trong lòng hắn thầm hố, đạm mạc mở miệng, nếu mọi người có thể giải quyết trong hòa bình, ta cũng không muốn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Mọi người cũng biết, ta vốn muốn rời khỏi Ma Sách Tông, cũng không muốn tranh danh đoạt lợi. Nhưng mà, ai muốn lấy mạng lão tử, cũng không thể nào, đây là ranh giới cuối cùng của lão tử, đã đủ thấp nga. Liếc nhìn nhau, con ngươi mọi người nhìn quanh, không nói gì. Cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Ta biết trong lòng các ngươi muốn để một mình lão tử gánh vác. Dường như đã đoán được ý nghĩ của bọn hắn. Vẻ mặt Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng, biện pháp này không phải lão tử không nghĩ qua. Vốn những chuyện lần này, đều vì một mình ta, ta hẳn nên gánh chịu mọi chuyện. Nếu một mạng của lão tử có thể cứu hết mạng của các ngươi, vậy thì ta cũng chết đúng chỗ. Nhưng mà, các ngươi suy nghĩ một chút. Lấy tính nết của Tà Vô Nguyệt, hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Thân thể chấn động, mọi người nghe xong lời này của Trác Phàm, vẻ mặt còn mang hy vọng, bỗng chìm nghiễm xuống. Lạnh lùng quét nhìn tất cả mọi người, Trác Phàm hét lớn một tiếng, Tà Vô Nguyệt tàn bạo lãnh huyết, toàn tông đều biết. Hắn sẽ cho phép những người các ngươi mượn dùng quyền lợi của hắn, mượn danh nghĩa tông môn, triển khai đại chiến còn sống sao? Đây là sự khiêu chiến đối với quyền thế của hắn. Lòng dạ hắn có bao nhiêu nhỏ mọn, các ngươi còn rõ hơn ta. Nhưng mà, đây không phải do ngươi. Đúng vậy, là do ta giả truyền ý chí của hắn. Có người đứng lên, nhát gan chỉ hướng Trác Phàm, cũng bị hắn đánh gãy, nhưng các ngươi cũng phải hiểu, trưởng lão cung phụng của nội môn kia sao lại không cùng các ngươi ra ngoài. Hừ, tình cảnh bây giờ, Tà Vô Nguyệt đã mất đi tín nhiệm với các ngươi. Tuy bây giờ hắn không thể làm gì các ngươi. Nhưng đừng quên, hiện tại Ma Sách Tông có 10.000 thánh linh thạch, không tới trăm năm, không biết sẽ bồi dưỡng ra bao nhiêu trưởng lão cung phụng thay thế các ngươi. Mà các ngươi cũng đừng quên, các ngươi là trưởng lão cung phụng của tạp dịch phòng ta, sớm đã xô liên hệ mật thiết với ta, muốn trốn cũng trốn không thoát. Tà Vô Nguyệt coi ta là kẻ phản loạn, như vậy các ngươi ai cũng chạy không được, sớm muộn cũng sẽ bị thanh trừ, Ma Sách Tông vẫn như cũ là thiên hạ của nội môn cùng thạch cung phụng. Vất vả nhiều năm như thế, mới có thể nắm quyền, liền phải nhường ra, còn gặp kết cục không tốt. Như vậy, các ngươi cam tâm không? Thân thể chấn động mạnh một cái, mọi người khi nghe xong lời dõng dạc hổ quát của Trác Phàm, trong mắt cũng hiện lên vẻ không cam lòng cùng phẫn hận. Đúng lúc này, Bạch Cung Phụng đứng dậy, cất cao giọng nói, lần hồi tông này, không thể dùng kế sách trì hoãn, bởi bây giờ chúng ta đã có tuyệt đại ưu thế. Lần đại chiến Huyền Thiên Tông này, thực lực của Lạc Gia đã rõ như ban ngày, lại thêm tiểu công tử nhà Trác quản gia. Có thể nói, bây giờ chúng ta đang nắm giữ chiến lực mạnh nhất. Nếu tông chủ không cho chúng ta câu trả lời chắc chắn, bỏ qua lần này, thì chúng ta nhất định phải đứng lên. Nếu như cứ do dự thiếu quyết đoán, lòng dạ đàn bà cũng sẽ chỉ chết oan uổng, thủ đoạn tàn nhẫn của tông chủ, mọi người cũng rõ như ban ngày. Trong lòng rung lên, sắc mặt mọi người trở nên nghiêm túc, hơi gật đầu, trong mắt tràn đầy chiến ý, theo lời nói của Thích Cung Phụng, bọn họ cũng phát hiện, thì ra chiến lực bây giờ của bọn họ mạnh như vậy, muốn đánh tông môn của mình sẽ như ăn sáng. Nhưng mà, nếu bỏ lỡ thời cơ lần này, không có trợ lực của Lạc Gia, Tạ Vô Nguyệt muốn tiêu diệt từng người bọn họ chỉ có thể như cá trên thớt, mặc người chém giết. Cho nên, bây giờ cũng không phải là thời điểm do dự. Nhìn thấy biểu tình của tất cả mọi người đã trở nên kiên nghị. Thích Cung Phụng quay đầu nhìn Trác Phàm một cái, lại nhìn về phía mọi người, cười khẽ một tiếng, huống hồ, trước kia Trác quản gia chiến một trận cùng tông chủ Huyền Thiên Tông, các vị cũng thấy rõ ràng. Lão Phu cảm thấy, cho dù không có sự uy hiếp của Tà Vô Nguyệt, Trác quản gia cũng là lựa chọn tốt để làm tông chủ a, ha ha ha. Tham kiến Trác tông chủ. Não của mọi người Ma Sách Tông xoay chuyển rất nhanh, biết sắp tạo phản, lập tức cúi người. Tự như chiến loạn trong đế quốc, trước khi đại tướng tạo phản sẽ xưng đế, danh chính ngôn thuận. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm liếc Thích Cung Phụng một cái. Hai người nhìn nhau, hắn cười lớn một tiếng, nghiêm túc lên, hơi vung tay cất cao giọng, mọi người nghe lệnh, xuất phát, phản công Ma Sách Tông, không được sai sót. Vâng. Mọi người ôm quyền, trong mắt tràn đầy chiến ý, so với lúc tiến công Huyền Thiền Tông còn mãnh liệt hơn. Dù sao, trận chiến này tuy là nội chiến, nhưng bọn hắn tuyệt không thể thua. Dương Sát thấy cảnh này, khẽ vỗ cái trán, bất đắc dĩ thở dài, ai da, Vô Nguyệt a, ai bao người bình thường tạo nghiệp. Trách mắng bọn hắn nặng nề như vậy, hiện tại thì tốt rồi, người ta đã bắt đầu làm phản, người còn làm Xuân Thu Đại Mộng xưng bá Trung Tam Tông. Ai, không biết nên cứu người như thế nào đây? Bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Sát cũng vội đuổi theo thân ảnh của đám người, lông mày còn đang nhíu chặt lại, giống như đang suy nghĩ biện pháp. Trác Phàm cùng Tà Vô Nguyệt có giao tình không cạn cùng hắn, hai người này, nên giúp ai đây? Này chính là Trần Kiều binh biến, Hoàng Bào Gia Thần, Quân Vương Vô Đạo, Thiên Hạ Cộng Trúc. Một chỗ khác, kết giới của Ma Sách Tông, một tiếng vang nhỏ kêu lên, cửa lớn kết giới từ từ ngoẻ ra, Tà Vô Nguyệt vẻ mặt hớn hở. Còn không hay biết ngai vàng tông chủ của hắn đã lung lay sắp đổ. Tông chủ hồi tống. Tông chủ hồi tông. Hai tên đồng tử vội chạy một vòng trong tổng môn, thông báo tin vui này. Tà Vô Nguyệt cũng đắc chí hài lòng, một bộ xuân phong đắc ý, hiển nhiên ở bên ngoài được vuốt mông ngựa như thế, hắn vô cùng thoải mái. Thế nhưng còn chưa đi hai bước, lông mày hắn nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, nhìn quanh hai bến, kỳ quái nói. À, sao hôm nay tông môn quạng cu ẻ như vậy, rất ít người a. Tông chủ, tông chủ. Đúng lúc này, từng tiếng la hét truyền tới, Thạch Cung Phụng mang theo không đến 100 trưởng lão cung phụng bay tới, nhìn thấy Tà Vô Nguyệt, vội vã không người cúi đầu, cung kính nói, cung chủ hồi tống, lão phu mang theo tất cả trưởng lão cung phụng của nội môn nghênh đón trẻ. Thứ tội, ha ha ha. Nhướng mày một cái, Tà Vô Nguyệt dõi mắt nhìn mọi người, nghi ngờ trong mắt càng đậm, chuyện gì xảy ra, sao lại có mấy người các ngươi? Những người khác đâu, trưởng lão, cung phụng, còn có đệ tử, chạy đi đâu rồi? Ách, tông chủ, không phải người để Trác quản gia dẫn bọn hắn đi sao? Bây giúp bọn hắn còn chưa hồi tổng a. Không khỏi sững sờ, Thạch Cung Phụng giả bộ khó hiểu hỏi. Trừng mắt một cái, vẻ mặt Tà Vô Nguyệt kinh hãi, Trác Phàm. Không phải hắn đi rồi a? Sao lại còn trở lại? Còn nữa, ta lúc nào để hắn mang theo cung phụng trưởng lão rời tông? À, đây không phải mệnh lệnh của ngài sao? Nhưng hắn cầm lệnh bài tông chủ của ngài mà. Làm bộ sững sờ. Thạch Cung Phụng phụ vuốt chòm râu, nhẹ giọng nỉ non, này là chuyện lớn a, Trác quản gia cầm lệnh bài của ngài, dẫn theo toàn tổng cao thủ, đệ tu, cung phụng dẫn đi rồi. Nói rồi, Thạch Cung Phụng nhìn về sắc mặt âm trầm của Tà Vô Nguyệt, thấy hắn nắm chặt song quyền, trong mắt lộ ra sát ý, không khỏi suy cười một tiếng. Chương 1302, không thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, một, hưu hưu hưu. Từng tiếng xé gió vang lên, bên ngoài kết giới Ma Sách Tông, từng mảnh người đen nghịt dần dần đáp xuống, chính là đám người Trác Phàm. Trong lòng đã có ý mưu phản, trong mắt mọi người không có do dự hay nhát gan, mà chính là trần trụi kiên định và sát ý. Từ xa xa nhìn chỗ kết giới quen thuộc, Trác Phàm nhếch miệng cười lạnh. Tà Vô Nguyệt, lão tử không phải đồ chơi của ngươi, sẽ ngoan ngoãn để người sử dụng hết thì ném đi, lão tử không thèm Ma Sách Tông, nàng đã muốn vạch mặt, vậy lão tử đành phải tiến hạ thủ vi cường. Thuận tay lấy luôn cái tông môn này. Dù sao, việc quan hệ đến tánh mạng lão tử cùng Khuynh Thành, lão tử tuyệt sẽ không có điểm mềm lòng. Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Hải, dặn dò, Vân Hải, người mang người Lạc gia cùng tiểu tam tử trông coi ở chỗ này, nếu chiến lên, sẽ có người mở ra kết giới để các ngươi vào. Vâng, Trác đại ca. Lạc Vân ông quyền, Hải bình tĩnh nói. Tiểu tam tử cũng khẽ gật đầu, dựng thẳng lên ngón tay cái, vỗ ngực nói, yên tâm đi, lão cha, tiểu tam tử ở đây chờ lệnh, người có bất kỳ điều gì cần, tiểu tam tử giúp người dẫm bằng nó. Ách, tiểu công tử. Nơi này không như Huyền Thiên Tông được, ngày sau chúng ta còn phải tu luyện sinh hoạt ở chỗ này đấy, ngài thủ hạ lưu tình chút, có thể không xuất thủ thì tận lực không nên ra tay, ha ha ha. Thích Cung Phụng chà chà mồ hôi lạnh trên đầu, bất đắc dĩ cười khổ nói. Bọn người nghe vậy, không khỏi cười to liên tục. Tuy lực lượng cường đại của tiểu tam tử làm cho bọn họ buồn rầu, nhưng đồng thời cũng cho bọn họ vô tận lực lượng. Chỉ cần có tiểu quái vật này, vậy trận chiến này, bọn họ mà không thắng thì thật không có thiên lý. Coi như đại cung phụng trong truyền thuyết của tông môn có xuất hiện đều không có làm nên chuyện gì. Vị tiểu gia này còn có thể miễu sát cả Chu Thiên Tứ Lão a. Dương mắt nhìn mọi người, Trác Phàm hắn giọng quát to, được rồi, chúng ta đi thôi, thiên hạ này, hôm nay phải thay đổi, hừ. Nói rồi, Trác Phàm dẫn đầu cất bước đi thẳng về phía trước, Sở Khuynh Thành ở bên cạnh hắn, những người còn lại chăm chú đi sau lưng hắn. Một nhóm nhân mã, một nhóm hung thần ác sát đánh tới chính tổng môn của mình. Chính lại ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, ông một tiếng vang nhỏ, kết giới tông môn dễ dàng bị mở ra, Hổ Lang chi sư trùng trùng điệp điệp đi vào. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bỗng nhiên, bốn bóng người chợt xuất hiện, mọi người giật mình, cùng nhìn qua, thấy chính là Ma Sách Tử Quỷ. Trác Phàm khoát tay nói, yên tâm, người của mình, ta để bọn họ theo dõi tông môn, làm cho tất cả mọi người yên tâm lại, sau đó nhìn về phía Tứ Quỷ nói, ta hỏi mấy tên tiểu quỷ các ngươi, Tà Vô Nguyệt hồi tông chưa? Hung Sát Quỷ vội vã gật đầu, ông quyền nói, khởi bẩm Trác quản gia, một tháng trước tông chủ đã hồi tông. Chỉ là nghe nói ngài mang đi 2/3 nhân mã tông mổn, nên đã một trận nổi giận. Gần nhất lại có hơn 10 tên đệ tử bị hắn giận chó đánh mèo, bị hấp đến chết. Ha ha ha. Quả là thế, xem ra lần này thật phải ngã bài. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, rồi phất phất tay, tiếp tục đi đến phía trước, vừa đi vừa hỏi, đám người Thạch Cung Phụng thì sao, gần nhất tông môn có ai khả nghi hoặc là cao thủ xuất hiện. Ma Sách Tứ Quỷ vừa đi bên cạnh Trác Phàm, vừa báo cáo, khởi bẩm Trác quản gia, đám người Thạch Cung Phụng trừ Bàn Lộng thì phi ra, thì không có động tác gì khác. Mọi người nghe vậy thì cùng run lên, âm thầm tán thưởng. Nguyên lai Trác quản gia đã sớm chuẩn bị phản nghịch, lại sớm làm tốt tại mắt ở tông môn, thuận tiện hành động hội tông. Trước khi chưa tấn công Huyền Thiên Tông, đã làm tốt chuẩn bị phản công Ma Sách Tông. Thật là người phi thường cẩn thận a, Ma Sách Tổng nắm trong tay hắn, chắc hẳn sẽ tốt hơn nhiều so với khi nằm trong tay Tà Vô Nguyệt a. Cứ như vậy, lần này chúng ta phản nghịch tuy không chính công, nhưng chọn một tông chủ có năng lực hơn ngồi lên trên, coi như vẫn xứng đáng với liệt tổ liệt tông Ma Sách Tông đi. Bọn người Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng liếc nhìn nhau, đều khẽ gật đầu, tìm cho mình cái cớ để có thể yên tâm thoải mái. Rất nhanh, cả đám người đến trước đại điện tông chủ. Nhấn mã trùng trùng điệp điệp, cổ uy áp cường hãn như mây đen. Bao phủ cả đại điện, làm cho Tà Vô Nguyệt đang bên trong điện phải nhướng mày vì bị đè nén. Sau đó song đồng ngưng tụ, đạp chân xuống, xông ra ngoài đại điện. Tà Vô Nguyệt đến cửa đại điện, nhìn thấy một đám người trùng trùng điệp điệp, liền hét lớn, người nào, dám can đảm ở đại điện tông chủ thả ra mãnh liệt như thế khí thế, muốn tạo phản sao? Sau đó chăm chú nhìn kẻ cầm đầu, chính là Trác Phàm. Trong mắt ngưng tụ, nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, Trác Phàm, người còn dám trở về. Trác Phàm cười khẽ nói,

bắt tên nghịch tặc Trác Phàm lại. Hai lão giả phía sau hắn không người ông quyền nói, vâng, sau đó cười tạ một tiếng, đi về phía Trác Phàm, Thạch Cung Phụng nở nụ cười lạnh. Hắn mượn tay Tà Vô Nguyệt, diệt Trác Phàm, sau đó lại diệt Tạp Dịch Phòng cùng đám lão già dám tranh giành với hắn. Thế nhưng, hai người kia còn chưa tới gần Trác Phàm, một cổ khí thế mãnh liệt mang đầy sát ý lại đột ngột được phát ra từ sau thân thể Trác Phàm, ép thẳng tới gò má hai người kia, làm cho thân thể hai người trì trệ, không thở nổi. Thạch Cung Phụng đang vuốt trâu, đắc chí vừa lòng, thì đột nhiên thấy cả kinh, một trái tim cũng đến nhấc lên tận cổ họng. Bởi vì hắn thấy, tất cả mọi người sau lưng Trác Phàm như cũng có một ý chí, ánh mắt đồng tâm hiệp lực của mọi người còn có thể ngưng tụ thành một cổ lực sát khí. Chẳng lẽ, đám người này, đều muốn làm phản? Đến lúc này, dường như Thạch Cung Phụng mới ý thức được tính nghiêm trọng. Trên trán chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Chương 1304, viên lão đến hỏng bét, quá coi thường tiểu tử này rồi. Thạch Cung Phụng trừng lớn mắt, sắc mặt trầm xuống thật sâu, một trái tim đang điên cuồng bịch bịch đập mạnh, nhìn những cặp mắt băng lãnh trước mặt, hắn bất giác nâng tay áo lên, chà chà mổ hội trên đầu. Hắn muốn mượn tay Tà Vô Nguyệt, quang minh chính đại giết Trác Phàm, sau đó lại dần dần đè ép đánh tan Tạp Dịch Phòng. Nhưng vạn vạn không ngờ là, Trác Phàm hành sự lại tàn nhẫn quả quyết như vậy, nói phản thì phản. Mà lại, còn thành công kéo theo nhiều trưởng lão cung phụng như vậy cùng tào phản. Cứ như vậy, cái danh tông chủ của Tà Vô Nguyệt hoàn toàn trở nên vô dụng. Không có lực chấn nhiếp chút nào. Bấy giờ hắn và Tà Vô Nguyệt còn đứng ở một bên, chẳng những không có tác dụng, ngược lại sẽ đưa thân vào cảnh hiểm nguy, trở thành mục tiêu thanh trừ của đối phương, không như kế hoạch hắn đã chuẩn bị, được trả bằng mất. Trác Phàm ra tay, con mẹ nó thật là nhanh a. Thạch Cung Phụng cắn môi, thầm hận một trận, vì sao lúc trước không sớm động thủ đi, lúc tiểu tử này xuất ra lệnh bài cố làm ra vẻ, muốn dẫn đi toàn bộ trưởng lão, lẽ ra hắn phải xuất thủ làm thịt tiểu tử này, như vậy, mặc dù không thể để hắn tự tạo trong tội, lại bởi vì bị một đám lão già Tạp Dịch Phòng cản ngăn. Nhất định không trị được hắn, nhưng tối thiểu sẽ không cho hắn có cơ hội tiên hạ thủ vi cường. Còn bây giờ thì tốt lắm rồi, tiểu tử này với đám này lão bất tử đã thông đồng, chắc chắn trước đó cũng bị tiểu tử này dụ dỗ, có chuẩn bị mà đến, địch mạnh ta yếu, muốn động hắn lại càng không có khả năng. Mà lại, nhóm người mình còn có nguy hiểm vài phút bị tiêu diệt. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Cung Phụng càng đổ mồ hôi đầm đùa, lòng không cam, kế hoạch của hắn còn chưa áp dụng, đã chết từ trong trứng, ẩn nhẫn lâu như vậy, kết quả lại là làm áo cưới cho người khác, thực là không cam tâm a. Thế mà, đúng lúc này, song phương đang trong thời khắc hết sức căng thẳng, một tiếng hét lớn vang lên, chờ chút. Mọi người giật mình, quay đầu nhìn qua, thấy là Dương Sát đang lảo đảo xông ra khỏi đám người, ngăn trước nhấn mã mặt song phương, cười rực rỡ nhìn Tà Vô Nguyệt. Tà Vô Nguyệt khẽ chau mày, bởi vì quyền thế của mình bị đi quá giới hạn, mà bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, một lòng chỉ muốn làm thịt Trác Phàm, hãy còn không thấy rõ tình thế trước mắt, lại giận dữ quát lên, Dương Sát, ngươi muốn làm gì, ngươi cũng muốn chống lại mệnh lệnh của bản tông chủ sao? Dương Sát thầm than một tiếng. Bất đắc dĩ nhìn Tà Vô Nguyệt, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra một nụ cười người vô hại vật vô hại, khuyên giải nói, Vô Nguyệt a, ngươi sai rồi. Lần này Trác Phàm mang bọn ta ra ngoài, không làm chuyện gì hại đến tổng môn, mà chính là tiếp tục lập xuống đại công đó. Người làm tông chủ cần phải khen thưởng mới phải, sao có thể căng thẳng như thế? Lập công? Lập công cái gì? Tạ Vô Nguyệt nhướng mày, nghi hoặc nói. Dương Sát Dương Dương đắc ý cười to lên, lập công gì? Ha ha ha! Các huynh đệ, hồi báo chiến tích của chúng ta cho tông chủ đi. Tất cả mọi người không nói gì, mặc cho Dương Sát một mình cười to vê. Dương Sát có ý đồ rất rõ ràng. Đại đa số người đều đã nghe ra, chính là có ý hòa giải, tránh cho song phương đại chiến. Mà Dương Sát để mọi người báo cáo tình hình chiến đấu cho tông chủ, là muốn bảo trụ tên tuổi tông chủ cho Tà Vô Nguyệt, ngươi không đoạt vị, ta không làm thịt người, tất cả mọi người đều vui vẻ, tốt biết bao nhiêu. Chỉ là, bọn họ đã thành lập phái tà phản, há có thể nói mặc kệ thì mặc kệ. Coi như giải tán, cũng phải do thủ lĩnh nói với tính đi. Cho nên, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trác Phàm, chờ hắn đưa ra chỉ thị. Rồi khi nhìn thấy thái độ mọi người như vậy đối với Trác Phàm, Tạ Vô Nguyệt càng lên cơn giận dữ, hận không thể chém tiểu tử trước mặt này thành muôn mảnh. Xin người, tông chủ Ma Sách Tông là lão tử, là Tạ Vô Nguyệt. Các ngươi muốn báo cáo tình hình cho lão tử, thế mà còn phải chờ được Trác Phàm đồng ý, các ngươi để lão tử ở đâu trong lòng? Có lẽ thật sự là hỏa khí nơi đáy lòng phát lên làm cho đầu óc cháy đen, Tạ Vô Nguyệt luôn luôn khôn khéo, giờ khắc này lại ngẩn người ra, lại vẫn không nhìn ra, trong mắt những trưởng lão cung phụng này sớm đã không có hắn, hắn đã không phải người tông chủ mà bọn họ từng kính sợ. Bây giờ, tất cả mọi thứ mà bọn họ làm đều sẽ từ một lời của Trác Phàm. Trác Phàm hơi trầm ngâm một hồi, nhìn ánh mắt đầy khao khát của Dương Sát, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, quyết định cho Tà Vô Nguyệt một cơ hội dùng tay giảng hòa cuối cùng, mới nói, Bạch Cung Phụng, ngươi hồi báo tông chủ đi. Dù sao hắn chỉ muốn dẫn Sở Khuynh Thành cao chạy xa bay, nếu không phải nguy hiểm tới tánh mạng, hắn cũng không muốn làm ra loại chuyện này, có thể hòa bình giải quyết là không còn gì tốt hơn. Dương Sát nghe thế thì mừng rỡ không thôi, cảm kích gật đầu với Trác Phàm, Bạch Cung Phụng nhìn chăm chú Trác Phàm rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Nhưng ngữ khí lại lạnh lùng nói, Trác quản gia lần này mang bọn ta quét ngang Huyền Thiên Tông, chiến quả phong phú, công huẩn chói lọi, quả thật là bất thế chi công của mấy ngàn năm Ma Sách Tổng ta, ngày sau có người như vậy hay không, ta không biết, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Chương 1305, Viên Lão đến hai Bạch Cung Phụng còn chưa nói xong, Tạ Vô Nguyệt đã trừng mắt, tức giận rít gào lên, cái gì? Ngươi lại dám mang cao thủ tông môn, tự tiện đi phát động đại chiến hai tông? Ngươi là cái thái gì, đại sự như thế cũng dám tự ý làm chủ? Ngươi đâu, bắt tên nghịch tặc này lại cho ta, sinh tử bất luận. Có kẻ nào dám không tông mệnh, giết không tha? Nghe được lời này, Dương Sát giật mình, vội vàng xuất ra vài kiện linh binh linh giáp cao giai, cuống cuồng nói, Vô Nguyệt, ngươi đừng kích động, ngươi nghe ta nói, đây là chiến lợi phẩm lần này của chúng ta. Chúng ta vét sạch cả Huyền Thiên Tông đó. Đó là đại thắng lợi a. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, Tạ Vô Nguyệt đã hung hăng vung lên ống tay áo, đẩy hắn sang chỗ khác, hai mắt đỏ bừng gầm lên, cút. Hắn lúc này so với lúc trước, lại trở nên càng thêm cuồng loạn, oán độc nhìn Trác Phàm nói, tội đi quá giới hạn, đại nghịch bất đạo, hôm nay tội của Trác Phàm không thể tha thứ, tất phải chịu cực hình, ta không cho phép ai cầu tình, nếu không tất cả cùng tội. Tiếng gào thét của Tà Vô Nguyệt vang vọng bên tai tất cả mọi người, Dương Sát bất đắc dĩ thở dài, nhưng chỉ đành cúi thấp đầu. Âm Sát cùng Quỷ Sát cũng vậy, nhưng không đành lòng nói trắng ra cho hắn biết. Tà Vô Nguyệt à, ngươi có biết không, Dương Sát làm vậy, không phải cầu tình cho Trác Phàm, mà đang cứu con lợn người đó. Bây giờ thế lực sau lưng Trác Phàm lớn bao nhiêu, sao ngươi lại không nhìn ra vậy? Ai, quả nhiên thấy lợi tối mắt mà. Thạch Cung Phụng cũng thở dài. Bây giờ Tà Vô Nguyệt đã triệt để bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, mất hết cơ mờ nợ năng lực phán đoán, hắn vậy mà không nhìn ra, tông môn đã không thuộc về hắn. Trước kia hắn có cái danh tông chủ, có thể tùy ý đùa bẩn trưởng lão cung phụng trong lòng bàn tay, thăng bằng các thế lực. Nhưng bây giờ, trong mắt mọi người đã không có hắn. Sẽ không để hắn muốn nói gì thì phải làm đó. Giờ khắc này, nếu còn cùng hắn đứng chung một chỗ, chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Thạch Cung Phụng nhẹ nhàng vuốt cuộc chòm râu, đã đang nghĩ đến con đường rút lui. Bạch Cung Phụng chợt lên tiếng nói, chúng ta đều cho rằng Trác quản gia càng thích hợp làm tông chủ hơn Tạ Vô Nguyệt, ngài ấy công đương đại, lợi đời đời, mong Trác quản gia đừng chối từ. Trác Phàm khẽ gật đầu, kiên định nói, tốt, vậy động thủ đi. Vừa dứt lời, Bạch Cung Phụng vui mừng hét lớn, người đâu, bắt Tạ Vô Nguyệt lại. Trưởng lão cung phụng còn lại nghe thế liền cùng nhau xuất ra khí thế cường hãn. Tất cả trực chỉ Tà Vô Nguyệt. Tà Vô Nguyệt khẽ giật mình, lại ngây người, đây là có chuyện gì, sao đám già này dám động thủ với hắn, muốn tạo phản sao? Đến tận lúc này, dường như hắn mới phát hiện, địch nhân của hắn không chỉ có một mình Trác Phàm, mà còn có những trưởng lão cung phụng sớm đã thay lòng đổi dạ này. Thấy địch nhân khí thế hung mãnh xông tới, một tên trưởng lão nội môn ngưng trọng nhìn về phía Thạch Cung Phụng, trưng cầu ý kiến, Thạch Cung Phụng, chúng ta nên làm gì đây? Thạch Cung Phụng quả quyết nói, nơi thị phi, chạy là thượng sách. Nói rồi, hắn nhấc chân muốn rời đi. Cao tầng nội môn còn lại cũng biết thời thế không nghiêng về mình, nên cũng không còn dám đi quản nhân sự bực này, đều ào ào chạy theo Thạch Cung Phụng, muốn xa cách nơi này. Chỉ để lại một mình Tà Vô Nguyệt giữa vòng vây, chờ đợi những người đã từng là thủ hạ đắc lực của hắn, hung hăng tóm hắn lại. Dương Sát thì ngồi liệt trên mặt đất, cười khổ không thôi. Vô Nguyệt à, huynh đệ ta vừa mới tạo cho ngươi một cơ hội hòa giải, là chính người quá cố chấp bảo thủ, bây giờ mọi người triệt để vạch mặt, ta chịu, không cứu người được, người tự giải quyết cho tốt đi. Ngay khi tất cả mọi người sắp động thủ, thì đột nhiên, một đạo thanh sắc quang mang bao phủ tất cả mọi người lại. Mọi người khẽ giật mình, kinh hãi cùng kêu lên, Khô Vinh lĩnh vực, Khô Vinh ngũ lão. Đồng thời, một tiếng hét lớn già nua vang lên, tất cả dừng tay cho lão phu. Tất cả mọi người sững sờ, quay đầu lại, liền thấy một bóng người đang từng bước đi tới, vẻ mặt hắn nghiêm túc. Viên lão. Trác Phàm khó tin thốt lên. Thạch Cung Phụng hơi nhíu mày lại, kinh nghi nói, hắn là ai, bình thường ta chưa từng gặp. Lúc này, một tên trưởng lão nội môn tiến đến, khinh thường nói, bẩm Thạch Cung Phụng, là một quản sự cẩu tạp dịch phòng. Là lão đầu hay điểm danh thay Trác Phàm, suốt ngày cáo mượn oai hổ, không có gì đâu. Sau đó, trưởng lão kia lắc mình một cái, trong nháy mắt đi đến trước mặt viên lão, mũi vểnh lên trời nói, lão tạp dịch, chuyện của nội môn, từ lúc nào cần người để ý tới, còn không mau cút đi. Viên lão cười đầy khinh miệt nói, ha ha ha, chuyện của nội môn, lão phu không quan tâm, nhưng người cai quản chỉ biết bo bo giữ minh, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ còn làm ra chuyện kiểu như vì báo thù cho tông chủ mà dẫn ngoại địch nhập tông, khiến cho tông môn lầm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lão hủ còn muốn sống thêm mấy năm ở chỗ này, nên không thể không quản. Người trưởng lão kia hơi đỏ mặt lên, nghe viên lão điểm phá tâm tư của bọn họ, càng thêm thẹn quá hóa giận, mắng to, đây đều là chuyện của cao tầng, không tới phiên tên tạp dịch như người khoa tay múa chân, cút ngay cho ta. Nói rồi, người kia nâng lên một chưởng, hung hăng vỗ xuống viễn lão. Một bàn tay, bao hàm ba phần công lực của hóa hư cảnh, nếu cái thân đoán cốt cảnh của viên lão phải nhận lất, kết cục chắc chắn là hồn phi phách tán. Đương nhiên, đó là nếu như hắn thật sự chỉ là đoán cốt cảnh. Chương 1306, Đại Cung Phụng Viên Hưng Cương, 1, hô. Cương phong mạnh mẽ áp thẳng tới khuôn mặt tiều tụy của viên lão, liệt phong thổi cho râu tóc hắn bay tán loạn. Thế nhưng hắn vẫn có thể đứng bình tĩnh ở nơi đó, lạnh lùng đối mặt tất cả, ánh mắt không vui không buồn, cực kỳ bình tĩnh. Dường như kẻ xuất chưởng trước mặt hắn không phải một vị hóa hư cao thủ tuyệt cường, mà chỉ là một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt. Thạch Cung Phụng hơi khép mắt, yên tĩnh quan sát, nghi ngờ mọc thành bụi. Viên lão đối mặt hóa hư cao thủ, thần tình kia rất thanh thản tự nhiên, Thạch Cung Phụng đã nhìn ra lão nhân này không đơn giản. Có khí độ mà rất nhiều cao thủ thường có. Chỉ là, hắn thấy rất kỳ quái, từ lúc nào mà trong tông cất giấu một nhân vật như vậy. Trác Phàm lại sừng sững bất động, không có ý muốn xuất thủ. Trong lòng hắn rất rõ ràng, viên lão không phải người bình thường, có lẽ là nhân vật trấn tống của Ma Sách Tông. Mà bây giờ, hắn muốn xử lý tông chủ Ma Sách Tông, phá vỡ mọi thứ nơi này, hẳn là phải qua được cửa này của viên lão. Chưởng phong mãnh liệt đã đến trước mắt viên lão, người trưởng lão kia mỉa mai cười một tiếng, hừ hừ, lão tạp dịch nhà ngươi, không có thực lực thì nên giữ bổn phận. Đừng có xen vào việc của người khác. Còn nói móc, lần trước người muốn mấy đệ tử tạp dịch luyện công, ra sức khước từ lão phu một trận, còn mẹ nó còn kêu đám cung phụng tạp dịch phòng tới gây khó lão phu. Cái thứ cho cậy gần nhà, gà cây gần chuồng, bào thối, còn chơi lưu manh trước mặt lão phu, bây giờ xem có ai tới cứu ngươi, ha ha ha. Nghe được lời này, mọi người đều hiểu ra, nguyên lai vị trưởng lão này có hiềm khích với viên lão, khó trách đường đường một bậc trưởng lão, lại đi chạy tới muốn giết viên lão. Trước kia thì trở ngại thanh thế của tạp dịch phòng, nên không dám quá phạn. Bây giờ toàn bộ cao tầng nội môn đã vạch mặt quyết chiến, lão tiểu tử này mới dám xuất thủ cho đỡ cơn tức. Mà viên lão bình thường được người người tôn trọng, hoàn toàn là bởi vì quan hệ tốt với Trác Phàm, cao tầng tạp dịch phòng còn lại căn bản không coi trọng hắn. Nhưng bây giờ Trác Phàm không quan tâm sự sống chết của hắn, nên không có xuất thủ, người khác càng thêm lười quản. Chính là thấy rõ điểm này, vị trưởng lão kia mới càng thêm phách lối, thế nhưng... Viễn lão cười sâu xa nói, hay cho câu giữ bổn phận a, à, tông môn loạn, không nghĩ cách tiêu trừ mâu thuẫn song phương, lại nghĩ đến việc tự mình chuồn đi. Rồi còn tơ tưởng ngày sau quay lại đoạt quyền, đây chính là giữ bổn phận mà các ngươi nói sao? Ha ha ha. Thôi thôi, trưởng lão như này, mà sách tổng ta không có còn hơn. Vừa dứt lời, viên lão bất đắc dĩ bật cười một tiếng, trong mắt chợt trừng một cái. Giống như sấm sét nổ vang, khí thôn sơn hà. Người trưởng lão kia thậm chí còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, thì đã ầm ầm nổ vang, trong nháy mắt bị đánh bay ra xa, còn chưa rơi xuống đất, trong mắt đã trắng bệnh, triệt để không có sinh cơ. Bịch. Hắn rơi xuống đất, trên thân không có bất kỳ vết thương gì, thậm chí đều không có chỗ nào có một vệt máu. Nói cách khác, thân thể hắn không nhận lấy bất kỳ tổn thương gì, cứ như thể lồng tóc không tổn hao gì mà chết. Mà có thể tạo thành cảnh tượng như thế, chỉ có một cách. Thần hồn trùng kích. Thạch Cung Phụng co rụt mắt lại, kinh ngạc nhìn viên lão, vừa kinh hãi, lại vừa nơm nớp lo sợ nói, ngươi. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Bọn người thấy vậy cũng hít sâu một hơi, nhìn về phía viên lão, ánh mắt trở nên khiếp sợ, đồng thời còn có không hiểu. Thần hồn trùng kích là thần thông mà hóa hư cảnh mới có, chạm đến lực lượng thần hồn, trong nháy mắt đánh tan nguyên thần của đối thủ. Nhưng, thần thông này chỉ có dụng với tu giả dưới hóa hư cảnh mới có thể miểu sát. Cùng cảnh giới, mỗi người đều có thần hồn, nhiều lắm là đánh thành trọng thương, hiếm có thể một chiều miểu sát. Vậy mà bây giờ, trưởng lão nội môn, hóa hư cảnh, lại bị một người khác dùng thần hồn trùng kích xử lý mất, mà lại người kia còn không lộ ra hình thái thần hồn, vậy rốt cuộc, lực lượng thần hồn của hai người này phải chênh lệch cỡ nào a? Nhất thời, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía viên lão, tất cả đều đã ngây người, không ai từng nghĩ tới, lão đầu không có danh tiếng gì này. Lại là một vị tuyệt thế cao thủ, mạnh hơn nhiều so với tất cả mọi người ở nơi này. Cho dù là Trác Phàm cũng không nhịn được mà khẽ run run, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Không biết viên lão xuất hiện sẽ đứng về bên nào, Trác Phàm trầm ngâm một hồi, vẫn đành phải quyết định gọi tiểu tam tử tới cho an toàn, bèn quay sang Thích Cung Phụng nói, Thích Cung Phụng, chuẩn bị đi, chuẩn bị cho người đưa tiểu tam tử vào. Thích Cung Phụng khẽ gật đầu, cảm thấy như vậy đúng là quyết định sáng suốt, liền mật ngữ để mấy tên trưởng lão bí mật rời đi, đi mở kết giới. Viên lão vẫn không người. Từng bước một đi về phía mọi người. Tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn hắn, không có người còn dám có một chút lòng khinh thị, mà đều lộ rõ vẻ ngưng trọng thật sâu. Rốt cục, viên lão đi đến khoảng trống giữa hai nhóm, mới dừng chân lại. Tà Vô Nguyệt nhìn viên lão một hồi, tổn tất trong ánh mắt chấn kinh của cả mọi người, hắn cung kính khom lưng nói, Đại Cung Phụng. Cái gì, hắn chính là Đại Cung Phụng? Đám người Thạch Cung Phụng chấn động, sau đó nhìn chằm chằm viên lão rất lâu, mới chấp nhận được sự thật này. Chương 1307, Đại Cung Phụng Viên Hưng Cương, 2, khó trách, chỉ có Đại Cung Phụng trong truyền thuyết kia, mới có thể có thực lực một chiều kinh thiên như vậy, lão phu sớm nên nghĩ đến mới đúng. Trác Phàm tuy cũng hơi kinh động, nhưng hắn sớm đã đoán được, nên còn có thể tiếp nhận. Bọn người khác thì ngơ ngác nhìn viên lão bình thường đến không thể bình thường hơn, đã là hoàn toàn ngây ngốc. Đệ nhất cao thủ Ma Sách Tông, Đại Cung Phụng trong truyền thuyết, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp, lại là lão tạp dịch viên lão. Không sai, lão phu chính là Đại Cung Phụng Ma Sách Tông, Viên Hưng Cương. Viên lão hét lớn. Mọi người run lên, lòng mắt bắt đầu có sự do dự, cuối cùng đều răm rắp bái hạ, hét to, tham kiến Đại Cung Phụng. Không chỉ là cao tầng nội môn, còn có tất cả trưởng lão cung phụng tạp dịch phòng cùng toàn bộ đệ tử, tất cả đều bái hạ thật sâu, vui lòng phục tùng. Đại Cung Phụng là truyền thuyết của bọn họ, là tự tôn và cũng là ngọn núi lớn chống đỡ cho bọn họ, mà Sách Tông chính là bởi vì có Đại Cung Phụng trấn tông, mới để bọn họ cảm thấy kiêu ngạo, lúc này thấy chấn nhấn đến, không quản bọn họ có phải tạo phản hay không, đều nhất tề biểu đạt kính ý cao quý nhất đối với vị này. Viên lão gật đầu, rồi lại thở dài ra một hơi, sâu xa nói, tạp dịch phòng muốn bạo động, trưởng lão cung phụng nội môn lại muốn chuồng mất, chỉ để lại một mình tông chủ Tứ Cố Vô Thân, chờ một hồi sau bị chém giết. Hừ hừ hừ. Ma Sách Tông chúng ta từ lúc nào trở nên náo nhiệt, tứ phân ngũ liệt như vậy? Tạ Vô Nguyệt ôm quyền, chỉ thẳng Trác Phàm, mắng to, đại cung phụng, Trác Phàm đi quá giới hạn, cổ động tất cả người tạp dịch phòng tạo phản, tội không cho tha thứ. Thạch cung phụng thấy cao thủ như đại cung phụng xuất hiện, cảm thấy lại có cơ hội lật bàn, liền vội chắp tay nói, đại cung phụng minh xét. Nhân mã nội môn ta luôn trung thành hộ tống, hết thảy nghe theo đại cung phụng, xin đại cung phụng hạ lệnh. Nói bóng gió chính là, Trác Phàm không phải muốn tạo phản sao? Đại cung phụng ngài đến trấn áp a, chúng ta cùng phe mà. Chờ bọn họ chết, mà sách tông lại sẽ là thiên hạ của mình, hắc hắc hắc. Quá dễ dàng để nhìn ra tâm ý xuất phát của hắn, Viên lão cười lạnh, sau đó quay đầu về phía Trác Phàm. Nhưng hắn chưa mở miệng, Trác Phàm đã nói, Viên lão, ngài đứng bên nào? Nếu ngài muốn bảo vệ đám người này, vậy hôm nay tình bằng hữu của chúng ta phải kết thúc ở nơi này thôi. Bá khí. Mọi người sững sờ. Rồi đều tán thưởng trong lòng. Không hổ là tông chủ tương lai của chúng ta, đối mặt đệ nhất cao thủ của tông môn trong truyền thuyết, lại vẫn còn giữ được giọng điệu bá đạo như vậy, thật là một bậc kiêu hùng a. Nhưng mọi người toàn đều hiểu, sở dĩ Trác Phàm dám gáy to như vậy, đến cả đại cung phụng đều không cần lưu tình chút nào, hoàn toàn là bởi vì sau lưng hắn còn có một tên nhi tử yêu nghiệt. Tiểu quỷ kia vừa ra tay, khả năng cao đại cung phụng cũng không đỡ nổi. Tuy sùng bái đại cung phụng, nhưng mọi người còn chưa tới mức mù quáng, thực lực mạnh yếu thế nào, mọi người vẫn còn có thể phán đoán rõ ràng. Có điều, về điểm này, đám người thạch cung phụng lại không biết chút nào, nên bắt suy cười, châm ngòi ly gián nói, Trác Phàm, người thật lớn mật, người thật cho là người ỷ vào nhiều người mà có thể cướp lất vị trí tông chủ sao? Ngươi nghĩ đại cung phụng là ai? Có ông ấy, ta xem ngươi còn làm càng như nào? Viên lão chợt lạnh lùng quát, im miệng, chuyện của lão phu, không tới khiến người làm chủ. Thạch cung phụng, những năm này người gây chuyện éo ít đâu, hôm nay yên tĩnh lại chút đi, tề đấm cho thuộc mỏ giờ. Ách! Thạch cung phụng trì trệ, hỏa nhiệt bị viên lão giới một chậu nước lạnh. Lập lòe cúi thấp đầu, lui xuống, nhưng vẫn thầm nghiến răng nghiến lợi. Lão già đáng chết kia, tạo phản có phải ta đâu, người điên lên với lão phu làm gì? Không để ý đến hắn, Viên lão chậm rãi quay đầu về phía Trác Phàm, rất lâu, mới cười nói, Trác quản gia, chúng ta coi như bạn vong niên, bà nội ngươi, ngươi có thể đoạt lại lão bà nhà người còn là được lão phu đề điểm đấy. Làm sao, nhanh như vậy đã qua sông đoạn cầu, muốn đoạn giao với lão phu. Trác Phàm sững người, không ngờ viên lão thần là đại cung phụng, thế mà vẫn giống như tiểu dân phố phường, ngay trước mặt mọi người trêu chọc hắn như thế. Làm hắn hơi đỏ mặt lên, rất là xấu hổ. Nhưng tại đáy lòng, lại phát lên một cảm giác ấm áp. Chí ít, bây giờ tuy hắn xuất hiện với tư cách là đại cung phụng, nhưng vẫn còn là viên lão từng đàm kinh luận đạo với hắn, không có thay đổi. Được, hai chúng ta trò chuyện cho thật tốt đi, trên đời này không có vấn đề không giải được, không cần chuyện gì cũng phải chém chém giết giết, đi theo ta. Nói rồi, viên lão quay người đi đến đại điện tông chủ, đi chưa được mấy bước, lại quay đầu chỉ Sở Khuynh Thành và Tà Vô Nguyệt nói. Các ngươi cũng đi cùng đi, chuyện của ba người, nên để ba người cùng giải quyết. Chương 1308, tông chủ đổi chỗ hư. Lạnh lùng hư một tiếng, Tà Vô Nguyệt hung tợn trừng mắt Trác Phàm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn sao có thể nghĩ đến, Trác Phàm đến Ma Sách Tông mới 5 năm, hắn thì tạo dựng mọi thứ cả trăm năm. Kết quả là bị tiểu tử này dễ dàng phá vỡ. Nhìn lại tất cả trưởng lão cung phụng tạp dịch phòng, thấy những ánh mắt không còn sở hướng về hắn, mà ngược lại, có vẻ chỉ muốn hắn biến mất, Tà Võ Nguyệt càng tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không có cách nào. Bấy giờ, một chút nhấn thủ thôi, hắn còn không có, thạch cung phụng thấy hắn thất thế còn 10 phần quả quyết muốn vứt bỏ hắn mà đi. Bây giờ hy vọng duy nhất của hắn là đại cung phụng viên lão. Sau khi hung tợn nhìn mọi người lần cuối, Tà Vô Nguyệt mới sải bước tới đại điện tông chủ. Thích cung phụng vuốt khẽ chòm râu, trầm ngâm một hồi, có hơi lo lắng nói, Trác quản gia, chiêu này của đại cung phụng sẽ không phải là bắt giặc phải bắt vua chứ. Nếu ngài có điều gì bất trắc, chúng ta quần long vô thủ, sẽ thế năm bè bảy mảng đó. Hay là, chúng ta phái 20 cao thủ đi cùng ngài, có xảy ra chuyện gì còn dễ giải quyết. Trác Phàm trầm mặc không nói, lông mày nhíu chặt, tỉ mỉ suy nghĩ. Thạch cung phụng thấy vậy, lại suy cười một tiếng. Khích tướng, Trác Phàm, người mưu phản rồi, chẳng lẽ còn sợ đàm phán với đại cung phụng sao? Gan chuột như thế, sao xứng làm tông chủ Ma Sách Tông đời sau? Trác Phàm cười thản nhiên đáp, ha ha ha. Thạch cung phụng, ngươi không cần kích ta, tuy đại cung phụng mạnh, nhưng ta cũng không phải ăn chay, mặc dù ta chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng muốn đi, hắn chưa chắc đã cản được ta. Trác Phàm chợt dắt lấy tay Khuynh Thành nói, lần này cần nàng mạo hiểm với ta, không biết nàng có sợ hay không? Đi gặp bạn cũ mà thôi, có gì nguy hiểm chứ? Sở Khuynh Thành cười khẽ nói. Trác Phàm cười lớn một tiếng, tốt. Không hổ là nữ nhân của ta, dũng khí hơn người, mày liễu không nhường mày râu. Vậy chúng ta đi gặp đại cung phụng, mặc kệ hắn đứng về bên nào, ta đều sẽ đối mặt tất cả. Sở Khuynh Thành khẽ gật đầu, nở nụ cười hạnh phúc. Hai người tay nắm tay, cùng đi đến đại điện tông chủ, không chút sợ sệt nhát gan. Thích cung phụng vẫn cảm thấy không ổn, nên tiếp tục mở miệng nói, Trác quản gia, thật không cần cao thủ đi cùng sao? Trác Phàm lại thờ ơ khoát khoát tay, cười thản nhiên nói, ngươi xem thực lực đại cung phụng đi, dù có thêm hóa hư cảnh đi cùng, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, không dùng được. Ngược lại còn lộ ra là mình hẹp hòi, nhát gan, không có phong phạm, tăng thêm trò cười, có hại hào khí hai vợ chồng ta, ha ha ha. Tiếng cười to vang vọng giữa trời, rồi cả hai người Trác Phàm dần biến mất vào trong đại điện tổng chủ, cánh cửa cẩn trọng chậm rãi đóng lại. Mọi người nhìn bóng lưng hai người dần dần biến mất, tất cả đều vui lòng phục tùng gật đầu, âm thầm tán thưởng, Trác quản gia cùng Sở cô nương thật sự là trời sinh một cặp, đều anh dũng đầu đội trời chân đạp đất. Tuy đại cung phụng và Trác quản gia có quan hệ cá nhân với nhau rất tốt, nhưng ai có thể cam đoan, thời khắc mấu chốt quyết định tương lai Ma Sách Tông. Đại cung phụng sẽ không vì tông môn mà đứng bên phía Tà Vô Nguyệt, dù sao. Nghĩ tới đây, Thích cung phụng cùng Bạch cung phụng liếc nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ lo lắng, Thạch cung phụng thì cười lạnh, nhếch miệng cười quỷ dị. Bỗng nhiên, ầm một tiếng, cửa đại điện bị đóng sầm lại, ba người Trác Phàm, Tà Vô Nguyệt, Sở Khuynh Thành, toàn bộ bị giam lại. Mọi người giật mình, vội vàng hô lên, Trác quản gia. Giọng nói uy nghiêm của Viên lão truyền vang, Khô Vinh Ngũ lão nghe lệnh, nơi này ai dám thừa cơ quấy rối, gây nên tông môn quyết đấu, bất kể là ai, giết không tha. Vâng. Trong hư không vang lên một thanh âm già nua. Ngay sau đó, thanh sắc quang mang quay chung quanh mọi người càng thêm lóa mắt. Mọi người run lên, đều ai thán một tiếng, nhưng không dám có cử động gì nữa. Bởi vì bọn họ biết, trong Khô Vinh lĩnh vực của Khô Vinh Ngũ lão, chẳng khác nào đặt thanh đao của người ta trên cổ ngươi, tùy thời đều có thể đòi mạng ngươi. Thạch cung phụng, Thích cung phụng, Bạch cung phụng. Bất kể là ai, bây giờ chỉ có thể yên ổn chờ kết quả, không ai dám thừa cơ bốc lên thị phi, gây nên tông môn loạn đấu. Liếc nhìn nhau, song phương đều thầm khen một tiếng. Không hổ là đại cung phụng, thủ đoạn sắc bén, không dưới Tà Vô Nguyệt. Thậm chí là Trác Phàm, chỉ bằng năm người đã có thể ràng buộc mấy trăm cao thủ bọn họ tại chỗ, để bọn họ không có cách nào thực hiện tính toán trong lòng. Một phương diện khác, hai người Trác Phàm vừa mới vào đại điện tông chủ, liền nghe ầm vang một tiếng, cửa lớn đằng sau đóng sầm lại, cả hai bất giác trì trệ một bước, rồi lại bình tĩnh tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hai người đến trước một ngôi đại điện, nơi đó đã có ba cái ghế, Tà Vô Nguyệt đã ngồi trên một vị trí, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy vẻ phẫn hận. Nhất là khi thấy Trác Phàm, sát ý trong mắt càng trần trụi không chút che giấu. Một bên của cung điện kia còn có một gian phòng đóng chặt cửa, đợi hai người tới chỗ ngồi, đối mặt hai mắt lạnh như băng của Tà Vô Nguyệt, còn chưa ngồi xuống, từ trong cửa chợt truyền đến tiếng của Viên lão, Trác Phàm, hai người các ngươi đến đây đi. Hai người liếc nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng đến cánh cửa, mở cửa, đi vào, lại đóng lại, để lại Tà Vô Nguyệt vẫn đầy tức giận ngồi nguyên chỗ, bàn tay đã bóp mạnh đến in sâu vào thành ghế. Chương 1309, tông chủ đổi chỗ hai đi vào gian phòng, Trác Phàm thấy Viễn lão ngồi trên bồ đoàn, khoanh chân cho hai người, đối diện hắn còn có hai cái bồ đoàn nữa, hắn vội vàng ôm quyền, cung kính nói, Viên lão. Viên lão cười nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào hai bồ đoàn nói, hai vị, mời ngồi. Trác Phàm gật đầu, không khách khí kéo Sở Khuynh Thành khoanh chân ngồi xuống, sau đó vào thẳng chủ đề, Viên lão, không biết người mời chúng ta tới nơi này là muốn nói chuyện gì. Không trả lời vấn đề của hắn, Viên lão nhìn về phía Sở Khuynh Thành, cười nhẹ nói, vị cô nương này người mà người đã nhắc tới à? Có thể giới thiệu không? Sở Khuynh Thành vội vàng đứng dậy, yêu kiều cúi đầu, cung kính nói, tiểu nữ họ Sở, tục danh Khuynh Thành, tham kiến đại cung phụng. Ha ha ha. Nguyên lai ngươi chính là Sở Khuynh Thành à? Viên lão khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang, thật sâu dò xét Sở Khuynh Thành, cuối cùng hài lòng gật đầu, nhìn sang Trác Phàm nói, vừa xinh đẹp lại thông minh, quyến rũ mê người. Tiểu tử, nếu lão phu trẻ lại 500-600 tuổi, ta nhất định sẽ làm tình địch của ngươi. Trác Phàm trì trệ, rồi bất đắc dĩ bật cười lắc đầu, Viên lão, bên ngoài còn có mấy trăm người. Mấy vạn nhân mã đứng chờ đó, ngài có thể đứng đắn chút không? Ha ha ha. Ngươi biết chiến sự bên ngoài hết sức căng thẳng, lúc nào cũng có thể đồ thán sinh linh a, vậy ngươi còn mang một nhóm nhân mã hồi tông tạo phản. Viên lão trố mắt nói. Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, không có cách, bảo mệnh quan trọng hơn, ngươi cũng biết ánh mắt Tà Vô Nguyệt còn thấp. Không chỉ là hắn, đoán chừng bất kỳ một thượng vị giả nào, đều tuyệt không thể dễ dàng tha thứ cho cái tội đi quá giới hạn. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là tiên hạ thủ vi cường. Mặc kệ Ma Sách Tông sẽ trở thành bộ dáng gì. Chỉ cần ta và Khuynh Thành còn sống là được. Hừ, làm sai, không nghĩ cách cứu chữa, còn muốn sai đến cùng. Viên lão biểu môi nói, rồi lại cười khổ, xem ra người thật không xem Ma Sách Tông là nhà, cho dù hủy cũng không quan trọng sao. Phải biết, một khi Tông bạo phát môn nội chiến, tổn thất của Ma Sách Tông sẽ không chỉ dùng những thánh linh khoáng là có thể bù đắp được, đó là chuyện hủy căn cơ tông môn a. Trác Phàm trầm ngâm một hồi, cuối cùng thản nhiên nói, không quan trọng. Viên lão bật cười lắc đầu, sau đó hắn lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành, Khuynh Thành cô nương, người thuộc chính đạo tông môn. Không nguyện nhìn thấy chuyện sinh linh đồ thán xảy ra chứ? Người cảm thấy nam nhân của người làm như thế, có nên hay không? Không quan trọng. Sở Khuynh Thành chậm rãi lắc đầu, quay đầu nhìn Trác Phàm, đầy nhu tình nói, chỉ cần hắn không có việc gì, hắn làm gì, ta đều theo hắn. Viên lão hơi run run, lại sâu sắc quan sát Sở Khuynh Thành, cuối cùng bật cười một tiếng, nha đầu, người bị tiểu tử này làm hư rồi, nhập ma mất rồi. Về sau hai người các ngươi phải cẩn thận, mặc kệ chính đạo hay ma đạo, nhập tình dục thâm uyên, đều là vạn kiếp bất phục. Muốn thoát, sẽ khó càng thêm khó a. Hai người Trác Phàm liếc nhìn nhau. Đều cười khẽ một tiếng, vẻ mặt vẫn bình thản, tay bọn họ đang chặt lấy nhau, đồng thanh nói, không quan trọng. Viên lão nhìn bọn họ thật lâu, đáy mắt hiện lên vẻ thâm thúy, lại bất chợt biến sắc, quát to, hai người các ngươi không quan trọng, nhưng lão phu có. Ma Sách Tông là nhà của lão phu, giống như Lạc gia của Trác Phàm người vậy, cho nên vô luận như thế nào, lão phu tuyệt không thể để tông môn xảy ra chuyện tương tàn, cho nên... Nói đến đây, ánh mắt Viên lão trở nên dị thường sắc bén, như hỏa diễm thiêu đốt. Muốn động thủ a, Viên lão. Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành cùng siết chặt lòng. Đồng thời đã làm dự định tốt co cẳng chuồn mất. Thậm chí, bên trong đồng tử phải Trác Phàm, Không Minh Thần Đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị đã thời khắc chuẩn bị. Trác Phàm, đừng trách lão phu bất cận nhân tình, ngươi, trong tay Viễn lão lóe lên ánh sáng. Bật chợt xuất ra một viên ngọc thạch đen nhánh. Trác Phàm kinh hãi, ngay lập tức đạp chân xuống, kéo lấy Sở Khuynh Thành vội vã lui về phía sau. Tuy hắn không biết ngọc thạch này là cái gì, nhưng chắc hẳn là ma bảo đáng sợ gì đó cơ mình rồi. Lấy thực lực đại cung phụng, lại thêm ma bảo, rõ ràng chính là muốn trong nháy mắt biến hắn thành cặn bã. Không cho hắn có mảy may cơ hội chạy trốn, nếu hắn không hành động trước, căn bản là không có cơ hội hành động. Trán Trác Phàm chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn là vạn vạn không ngờ, lão nhân này lại tuyệt tình như thế, không cho hắn cơ hội sống, vừa lên liền vận dụng ma bảo. Thấy bộ dáng thất kinh của hắn, Viễn lão lại ngơ ngác nói, Trác Phàm, ngươi làm gì vậy? Lão đầu tử, còn người đang làm gì đó, cầm ma bảo ra làm gì? Trác Phàm hét lên. Viên lão nhìn ngọc thạch trong tay, cười khổ lắc đầu, Trác Phàm, bình thường không phải ngươi luôn cả gan làm loạn à? Sao tự nhiên nhát gan thế? Đây không phải vấn đề gan lớn nhỏ, mà là vấn đề đối thủ mạnh yếu, cao thủ như ngươi, lại cầm ma bảo ra, lão tử không tranh thủ thời gian tránh thoát, còn phải đợi người chặt đôi ta ra sao? Viên lão bật cười lắc đầu, giơ ngọc thạch lên cao cao, Trác Phàm, ngươi nhìn cho kỹ lại đi, đây không phải ma bảo, mà chính là ấn giám đại cung phụng của lão phu làm ma sách tông, hôm nay lão phu muốn làm một chuyện, lấy quyền hạn của đại cung phụng, phế bỏ vị trí tông chủ của Tà Vô Nguyệt, lập người làm tấn tông chủ. Chương 1310, Bản Chân Quyết, 1, cái gì? Trác Phàm giật mình, đầy kinh ngạc hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì, muốn phế Tà Vô Nguyệt? Ngươi là đại cung phụng ma sách tông đó, tông môn loạn, chẳng những không giúp tông chủ trấn áp phản loạn, còn phế tông chủ, nâng phản tặc lên, vậy ngươi có còn biết quy củ tông môn ở đâu? Quy củ? Ngươi thế mà biết quy củ tông môn? Viên lão bất đắc dĩ trợn mắt, hừ nhẹ một tiếng, rất nhanh lại cảm thấy không ổn, quái dị nhìn thấy Trác Phàm, nhướng mày nói, Trác Phàm, đây có phải có điểm gì là lạ hay không, làm sao người mưu phản còn mắng chửi lão phu làm việc không theo quy củ tông môn? Tất cả mọi phiền phức không phải đều do người gây ra à? Ách! Trác Phàm hơi trầm ngâm một trận. Cuối cùng gật đầu nói, đúng vậy à, vậy thì sao, tối thiểu lập trường của ta sáng tỏ. Thế nhưng viên lão ngài thân là đại cung phụng tông môn, lập trường của ngài thật khiến ta khó hiểu, không thể không hoài nghi. Ha ha ha! Thì ra là thế. Viễn lão bật cười, vậy thì tốt, chắc người cảm thấy lão phu thân là đại cung phụng, lẽ ra nên xuất thủ trấn áp các ngươi, vì sao lại gọi các ngươi đến nói chuyện tốt lành kiểu này? Chẳng lẽ ngươi không sợ, lão phu bắt giặc phải bắt vua trước? Trác Phàm thở dài ra một hơi, nghiêm sắc mặt, suy nghĩ một hồi bèn thản nhiên nói, viên lão, điều này, ta đúng là đã nghĩ tới. Mà lại tổng thể mà nói, nó chiếm tỷ lệ rất lớn sẽ xảy ra. Nhưng ta vẫn còn nguyện ý tin tưởng, với giao tình của hai người chúng ta, sẽ có cách giải quyết khác, ngài sẽ không chọn con đường này. Ngươi cảm thấy lão phu còn có biện pháp khác sao, nói nghe coi. Viễn lão thản nhiên nói. Trác Phàm hơi suy nghĩ chút, đồng thời còn chăm chú để mắt tới ánh mắt thâm thúy của viên lão, thử dò xét nói, tỷ như, lấy thân phận của ngài, dễ dàng tiêu trừ mâu thuẫn song phương, bỏ qua việc này, tất cả đều vui vẻ. Hoặc là trục xuất kẻ cầm đầu là ta khỏi tông môn, 100. Hừ, nghĩ hay lắm. Viên hừ lạnh. Lão hung hăng trừng Trác Phàm, mắng to, tiểu tử ngươi, quả nhiên không phải thứ gì tốt, tất cả đều có lợi cho ngươi, chuyện thì làm cho thật lớn, bản thân lại muốn dễ dàng phủi mông rời đi, không để ý những trưởng lão cung phụng vì người mà xuất sinh nhập tử, ngươi thật là không có coi bọn họ là người trong nhà à. Trác Phàm thầm run lên, hơi co rụt đầu lại, bất đắc dĩ thở dài, thầm than, viên lão quả nhiên không phải dễ lừa gạt. Viên lão chỉ tay ra bên ngoài, lạnh lùng nói, nếu không có chuyện lần này, những người này đều sẽ an giữ bổn phận, vì tông môn mà các cung tận tụy. Nhưng người lôi kéo bọn họ cùng đánh Huyền Thiên Tông với người. Trên thân bọn họ đã không sạch sẽ, xem như triệt để cột vào một thuyền với người. Sau đó người lại đánh động đến bọn họ, cái lý lẽ không phản thì cả đám toan của ngươi thật hay đó. Đâm sâu vào ma tâm. Lúc trước bọn họ không có ý nghĩ này thì thôi, thậm chí bọn họ còn không dám nghĩ, giờ bọn họ có ý nghĩ này, sao có thể dễ dàng trấn an, sao có thể dễ dàng để song phương dừng tay giảng hòa là xong. Huống chi, còn có một số người, đoán chừng đã dự định một bước lên trời. Vừa mới đó dương sát khổ tâm tạo nên cơ hội hòa giải, ngươi nhìn xem bọn họ là phản ứng gì, bọn họ tình nguyện chiến. Chứ không muốn an phận dùng tay, tâm không thể bình tĩnh. Lúc này, đã không phải là vấn đề người và Tà Vô Nguyệt muốn hòa hòa, mà chính là đám người kia muốn được tất cả, muốn có được quyền lực lớn hơn trong tông môn. Nói cách khác, bọn họ muốn thông qua việc đẩy người ngồi lên trên vị trí tông chủ, sau đó tự biến mình thành công thần. Điểm này, ngươi chắc cũng rất rõ ràng. Dù lão phu ở giữa làm người điều giải, tạm thời đè xuống phong ba. Nhưng không nói trước Tà Vô Nguyệt lòng dạ hẹp hòi có thể y dung hạ bọn họ hay không, cho dù là những trưởng lão cung phụng tạp dịch phòng, chắc sẽ không chịu nổi mấy ngày. Lại nháo cứng lên. Đến lúc đó, người thì dễ dàng cao chạy xa bay, để lại cho ma sách tông một đám cục diện rối rắm, tự giết lẫn nhau. Trác Phàm, đây chính là dự định của ngươi chứ gì? Ân. Trác Phàm hơi trầm ngâm, lại không nói gì, rồi quay đầu nhìn về phía Sở Khuynh Thành. Nhỏ giọng mật ngữ nói, Khuynh Thành, lão gia hỏa này cao tuổi rồi, vậy mà không hồ đồ, tinh ý cực kỳ nha, xem ra chúng ta phải bị hắn trói chặt ở chỗ này rồi. Sở Khuynh Thành gật đầu, rồi lại nhíu mày hỏi, đúng vậy à, đại cung phụng Ma Sách Tông quả nhiên không đơn giản, danh bất hư truyền. Có điều, hắn vừa mới sở thuyết một chuỗi dài dự đoán. Thật sự đều là ý nghĩ của ngươi sao? Trác Phàm gật đầu nói, 89/10 là vậy ý, quan hệ giữa các tông Tây Châu rắc rối khó gỡ, sóng ngầm cuồn cuộn, ta vẫn hy vọng mang nàng đến một nơi yên bình mà sinh sống. Thực vừa rồi Dương Sát tạo cơ hội hòa giải, ta cũng muốn thuận nước đẩy thuyền, vượt qua một kiếp này, toàn thân trở ra. Nhưng không ngờ đám người Bạch Cung Phụng muốn chơi lớn, lòng họ thật sự rất muốn thay đổi triều đại, làm khai quốc công thần, làm cho Tà Vô Nguyệt tức điên lên. Có thể tưởng tượng, dù ta không làm tông chủ, nhưng sau khi rời đi nơi này, Tà Vô Nguyệt cùng cao tầng Tạp Dịch Phòng đã là thế thành nước lửa. Khó có thể tương dung, kết cục về sau chắc cũng như Viên lão phỏng đoán, cuối cùng diễn biến thành đại nạn của tông môn. Vậy chúng ta há không phải là châm lửa rồi chạy, để lại song phương nhân mà chém giết, có phải quá không ổn hay không? Ta quản bọn họ nhiều như vậy làm gì, vốn chính là sử dụng bọn họ đi cứu nàng, bây giờ nàng đã được cứu ra, bọn họ có chém giết nhau đến máu chảy thành sống, ta cũng không quan tâm, chỉ có hai chúng ta cao chạy xa bay là được. Bại hoại, huynh thật tà ác, dù nói thế nào người ta đều đã giúp chúng ta,